đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1030, chương 1030, lão tiên sinh tại gõ ta. Bốn cang, Lục Châu hờ hững nhìn Dương Ngọc Trần một mắt, nhìn về phía Trần Vũ Vương. Nói ra, Trần Vũ Vương, ngươi nói nên làm cái gì? Trần Vũ Vương nói ra, ta biết rõ lão tiên sinh tu vi cao thâm. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng chỉ là phụng mệnh chấp hành nhiệm vụ. Cái này Triệu Hồng Phất là Phù Văn Thư Viện đệ tử. Dây dưa trọng đại, Vương Đình muốn đem nàng chóc nã quy án. Cũng là theo quy củ làm việc. Cũng không phải có ý va chạm lão tiên sinh. Ngươi là nói, lão phu cố ý làm khó dễ các ngươi. Dĩ nhiên không phải, chấm ngoặc kép, Trần Vũ Vương nói ra. Chuyện ngày hôm nay, ta nguyện ý vì hắn giống ngài bồi cái không phải. Nếu là có thể, ta nghĩ mời lão tiên sinh đến kinh kỳ một lần. Không cần, lão phu không có kia nhiều thời gian rỗi. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Vũ Vương âm thầm suy tư hạ nói ra. Cũng tốt, Dương Ngọc Trần, thuộc hạ tại, còn không nhanh cho Lục tiền bối dập đầu nhận sai. Vâng, Phù Văn Thư Viện chúng đệ tử lần lượt quỳ xuống, tràng diện hùng vĩ, còn không có dập đầu. Lục Châu nhân tiện nói, dập đầu liền miễn, cái này là hắn nhóm hẳn là, đều là chuyện nhỏ, không, Lục Châu giọng điệu biến đến kịch liệt áp lực. Hôm nay việc này, nếu là đổi một cái người, cũng không thể sống sót tới. Hắn nhóm nghĩ muốn lão phu mệnh, ngươi cảm thấy cái này là chuyện nhỏ. Trần Vũ Vương, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, hắn cảm thấy không quá thích hợp chọc tức. Dương Ngọc Trần sắc mặt trắng bệch. Trần Vũ Vương lúc này cả giận nói. Dương Ngọc Trần, người nào cho ngươi quyền lợi giết người? Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân biết tội. Dương Ngọc Trần dập đầu nhận sai. Trần Vũ Vương lại lần nữa hướng Lục Châu khom người nói. Lão tiên sinh, cái này sự tình, ta nhất định hội cho ngài một cái công đạo. Ngươi đánh tính bản giao thế nào? Lục Châu hỏi, trọng phạt Dương Ngọc Trần. Chỉ những thứ này, nếu là không được, ta liền giết hắn, cho lão tiên sinh xuất khí. Trần Vũ Vương nội tâm quét ngang, mắt bên trong bắn ra sát khí. Cái này đạo sát khí, lệnh Triệu Hồng Phất không rét mà run. Cái này để Triệu Hồng Phất càng thêm quyết định, không lại về Phù Văn Thư Viện. Chạy trốn, không có khả năng có kết cục tốt. Thậm chí hội mất mạng. Giết hắn chỉ sợ không đủ. Lục Châu âm thanh trầm xuống. Trần Vũ Vương nhíu mày nói ra. Giết cũng không đủ. Lão tiên sinh, ngài muốn thế nào? Phù Văn Thư Viện bắt rất nhiều kim liên giới người. Cái này Dương Ngọc Trần cũng vốn là kim liên người. Người đại viên luật pháp. Lừa bán nhân khẩu. Phải bị tội gì? Lục Châu hỏi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này sự tình. Trần Vũ Vương chỉ là nghe nói qua, cũng không chân chính hiểu rõ. Hơn nữa từ địa phương khác lướt đến tiểu hài, chậm rãi bồi dưỡng giáo hóa. Đây là phi thường cơ mật sự tình. Nhưng mà phạm mạnh trộm đạo tặc, giả tạo tiền giấy, lược bán nhân khẩu, phát mộ phóng hỏa, phạm gian kịp chư tử tội, hết thảy giao quan lại xử trí. Trần Vũ Vương hồi đáp, Lục Châu hài lòng gật đầu. Sự tình liên quan kim liên, đặt tử như giết người, kẻ giết người đền mạng, người nhóm người nào trước lãnh cái chết. Trần Vũ Vương nói, lão tiên sinh, đây đều là lý lẽ một bên, không thể tin a. Vừa mới nói xong, Lục Châu lấy ra thái hư kim giám nở rộ quang mang, tại thái hư kim giám chiếu rọi xuống, Dương Ngọc Trần, cùng với bên cạnh mấy Phù Văn Thư Viện đệ tử, xuất hiện cỡ nhỏ pháp thân. Những cái kia pháp thân, kim quang lóng lánh, chói lóa mắt, Lục Châu sở dĩ dám cái này xác nhận, là bởi vì, tin tức của bọn hắn đều tại chân thực chi nhãn hạ cho thấy. Một phương khí hậu dưỡng một phương người, bất kể như thế nào, đều không thể rửa đi xuất thân của bọn họ. Dương Ngọc Trần chừng được như nghiêu mắt, thân thể run lên, hướng sau ngồi liệt xuống dưới. Mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng nhìn xem kim quang kia lòe lòe pháp thân. Miệng bên trong không ngừng nhắc tới. Không có khả năng, không có khả năng, hiện thực rất tàn khốc. Dương Ngọc Trần vẫn luôn rất khinh bỉ Kim Liên cùng Hồng Liên tu hành người. Cho rằng bọn họ đều là sống tại tầng dưới chót kẻ yếu cùng con kiến. Không đáng đồng tình cùng thương hại. Không nghĩ tới, chính mình là người ở đó. Cái này là sao mà châm chọc. Vật này được đặt tên là Thái Hư Kim Giám. Chứng giám thương sinh, khả biện cao thấp, có thể thăm dò hư thực. Lục Châu đem Thái Hư Kim Giám nhắm ngay Trần Vũ Vương. Trần Vũ Vương lấy làm kinh hãi, liền mang hướng bên cạnh nữ hầu thân sau tránh đi. Nhưng mà không nghĩ tới là, kia nữ hầu giây lát ở giữa bị kim quang xuyên qua. Giống như là trong suốt như vậy, quang hoa rơi tại Trần Vũ Vương thân bên trên. Trần Vũ Vương, thiên giới lượn quanh năm mệnh cách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kết quả này lệnh người kinh ngạc. Triệu Văn hỗn loạn chỗ một trận chiến bên trong. Trần Vũ Vương vậy mà hao tổn ba mệnh cách. Lục Châu trong lòng có số. Đối phó Trần Vũ Vương, thậm chí không cần dùng đến Thái Huyền chi lực. Trần Vũ Vương, ngươi đường đường tám mệnh cách cao thủ, ném ba mệnh cách, còn tại khắp nơi bôn ba. Vương Đình đã luân lạc tới không người có thể dùng tình trạng rồi. Lục Châu vuốt râu nói. Trần Vũ Vương khó nén vẻ xấu hổ, đành phải đứng lên, nói ra, không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, để lão tiên sinh chê cười. Không nghĩ tới Vương Đình làm ra cái này dạng sự tình. Thôi được, lão tiên sinh giết bọn hắn, ta không lời nào để nói. Hắn hao tổn ba mệnh cách sự tình, đã bị những này người nhìn đến. Nếu là bị giết, vừa vặn cũng coi là diệt khẩu. Có thể bảo trì lại hắn võ vương vị trí. Lục Châu lắc đầu nói ra. Hai cái yêu cầu. Một, Triệu Hồng Phất lão phu mang đi. Không được có bất kỳ dị nghị gì. Hai, Hắc Diệu Thạch tinh hoa năm phần. Giết người liền miễn. Rốt cuộc lão phu cũng không phải cái gì ác ma. Dương Ngọc Trần nội tâm buông lỏng. Trần Vũ Vương nghe đến hai cái điều kiện này. Trong lòng nói. Còn không bằng đem hắn nhóm giết đâu. Có thể còn chưa mở miệng. Lục Châu nói bổ sung. Tự chọn, nghĩ rõ ràng. Dương Ngọc Trần thần du vật ngoại. Hai mắt thất thần. Không biết rõ tại nghĩ cái gì. Cái khác phù văn đệ tử. Cũng là lần lượt lắc đầu thở dài. Không quá nguyện ý tiếp nhận sự thật trước mắt. Qua hồi lâu Trần Vũ Vương mới nói ra. Nghe nói là lão tiên sinh giết Hắc Bạch Tháp đại trưởng lão. Cái này là thật sao? Kia thiên hắn cùng Ninh Vạn Khoảnh hỗn chiến thụ thương. Tuyệt không tận mắt nhìn thấy. Đối cái tin đồn này. Hắn vẫn luôn có nhất định thái độ hoài nghi. Một cái kim liên giới hoành không xuất thế 12 mệnh cách. Thế nào đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chỉ cần thấy được tinh bàn. Trần Vũ Vương sẽ lập tức tuyển trạch đáp ứng. Không chút do dự. Đây cũng là tuân theo ý tứ phía trên. Lôi kéo đối phương. Nhưng mà. Lục Châu lại trầm giọng nói. Ngươi tại chất vấn lão phu. Vãn bối không dám. Trần Vũ Vương nói ra. 10 phần Hắc Diệu Thạch tinh hoa. 3 ngày sau. Đưa đến nơi này. Hoặc là. Chết. Trần Vũ Vương không còn dám cò kè mặc cả. Liền mang đáp ứng nói. Tốt. 3 ngày sau 10 phần Hắc Diệu Thạch tinh hoa dâng lên. Chúng ta đi. Hắn hướng phi liễn bay đi. Dương Ngọc Trần các loại người nằm sấp đuổi theo. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, đừng bỏ lại ta, đừng bỏ lại ta a. Trần Vũ Vương ngay tại nổi nóng, nhìn cũng không nhìn hắn nhóm, uống một chữ, cút, liền lướt lên phi liễn. Phi liễn cùng đông đảo tu hành người kẽo kẹt rời đi tiểu trấn. Dương Ngọc Trần khóc không ra nước mắt, Vu Chính Hải nói ra, trời làm bậy thì còn sống được. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Nếu không phải nhìn tại ngươi nhóm là kim liên người phân thượng. Ta tất sát ngươi nhóm. Dương Ngọc Trần cùng những cái kia bị chiếu ra kim pháp thân tu hành người. Liên tiếp lui về phía sau. Hướng tiểu trấn chạy tới. Có thể là vừa chạy đến trấn bên ngoài. Liền khó chịu thở dài. Đi đâu đâu. Lục Châu nhìn về phía Triệu Hồng Phất. Lộ ra hòa ái nụ cười ấm áp. Đừng sợ. Ta rất sợ a. Triệu Hồng Phất hướng sau co lại. Ngươi cảm thấy ngươi còn có khác chỗ. Lục Châu hỏi ngược lại. Hắc liên giới chứa không nổi ngươi. chỉ có lão phu có thể cho ngươi một phương lập khoan chỗ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người Ly Hương Tiện, tự cổ gây ra, ngươi nếu là không tin, đại có thể ra ngoài thả ra ngươi pháp thân thử xem. Lục Châu nói ra, Triệu Hồng Phất làm sao không hiểu, nàng tại Phù Văn Thư Viện thời điểm, không ít bị kỳ thị, nghĩ đến đây sự tình, nàng liền tức giận đến dậm chân. Lục Châu tận lực xử chính mình phi thường ôn hòa, nói ra, chỉ cần ngươi vào Ma Thiên Các, lão phu định sẽ không bạc đãi ngươi. Thật, thật, lão phu không nói láo, ta đốt Phù Văn Thư Viện lớn nhất thư lâu. Hắn nhóm hội nghĩ hết biện pháp bắt ta, để ta chép lại, cũng sẽ có rất nhiều người truy sát ta. Ngài, ngài không sợ, Triệu Hồng Phất nói ra. Lục Châu thản nhiên nói, kia chỉ dẫn ngươi người, hẳn là hiểu lão phu, hắn như hại ngươi, há lại sẽ để cho ngươi tới đây. Khu khu Phù Văn Thư Viện, lão phu còn không để trong mắt, Triệu Hồng Phất tin một hơn phân nửa. Chỉ bất quá đầu giống như là một đoàn bột nhão. Lục Châu nhìn xem nàng biểu tình kia, cũng nên hạ điểm mãnh dược, vì nhân tài, thôi được, két, bóp nát ngụy trang tạp, một tòa 105 trượng kim sắc pháp thân, phóng lên tận trời, sừng sững mây đầu, tinh bàn treo cao, 36 cái hình tam giác xông ra mệnh cung, ngăn trở 12 đạo đoạn thẳng, 12 đạo mệnh cách, chiếu sáng rạng rỡ. Quang mang diệu thế, tinh bàn đường kính mấy chục mét, như hạo nguyệt đương không. Dương Ngọc Trần các loại người chính đi tại thị trấn nhỏ miệng. Cảm giác được dị dạng, lần lượt quay đầu, nhìn đến pháp thân xuất hiện một màn. Một lúc ngây người, đã bay rất xa khoảng cách Trần Vũ Vương tức giận đến đại phát lôi đình. Nộ hỏa bên trong đốt, đem liễn bên trong cái bàn toàn bộ đập nát. Trăm trượng dư cao pháp thân xuất hiện lúc. Giống như một chậu nước lạnh, lập tức dội tắt hắn tất cả nộ hòa. Lão, lão tiên sinh, đây là tại gõ ta đây. Lão đảo lui lại, ngồi liệt tại cái ghế bên trên. Thôi, không thể trêu vào, nhân vật như vậy, không thể trêu vào a. PS, hôm nay bằng hữu nói với ta Triệu Hồng Phất sự tình. Ta nhìn xuống bầy, nói một điểm, phía trước cũng đã nói ta viết tác phong viết rất ăn thiệt thôi. Tỷ như bình thường lộ tuyến là một, nhân vật chính thiếu phù văn sư. Hai, nhân vật chính đi tìm. Ba, xác định nhân tài. Bốn, tính nhắm vào thu phục. Cái này viết 10 vạn chữ không ngừng. Tìm khắp nơi liền là. Phong cách của ta là trực tiếp viết điểm thứ tư. Sau đó lại đi giải thích. Phía trước nói qua rất nhiều lần. Đương nhiên là có nghi vấn còn là hoan nghênh tiếp tục đề. Ta hội tận lực hoàn thiện cùng chú ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.